Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1835, chương 1835, Tàn Tiên Điện hủy. Không thành tiên trước đó, đều không thuộc về tiên, dù là có được tiên căn cũng là như thế. Có tiên căn chỉ có thể nói là tiên phôi, có cơ duyên lớn lao có thể bước vào tiên đạo, trở thành tiên cấp sinh linh. Mà tiên căn mạnh yếu, đại biểu cho thành tiên tỷ lệ, cũng không phải là ai có được tiên căn, người đó liền có thể thành tiên. Dương Vũ xây thành 13 dương về sau, toàn thân đều lạc ấn tiên đạo, tiên căn chi lực cùng cái này 13 dương hội tụ vào một chỗ, tạo thành một đầu sặc sỡ lóa mắt tiên kiều. Đây tuyệt đối là dĩ vãng rất nhiều sinh linh không có làm được sự tình. Chân thần cảnh giới bước vào tiên cảnh, bình thường là cửu dương thần cung bên trong võ đạo chuyển hóa làm tiên đạo quá trình. Sau đó cửu dương hợp nhất, hình thành tiên phôi, dựng dục ra tiên căn, từ đó nhất cử bước vào tiên cảnh. Hiện tại, Dương Vũ trời sinh tiên căn, chỉ chúc một tòa thực chất thần cung, còn có 12 tòa hư chất thần cung, chung 13 tòa thần cung. Khai sáng trước nay chưa từng có hành động vĩ đại, từ tiên căn biến thành tiên kiều, tạo thành trực tiếp thông tiên con đường. Chỉ cần hắn lực lượng tích lũy đầy đủ, tiên đạo sẽ không ngừng chuyển hóa, cuối cùng tùy tiện bước vào tiên cấp cảnh giới, cùng cái trước đột phá tiên cấp con đường trở nên hoàn toàn không đồng dạng. Trước mắt mà nói, chuyện này chỉ có thể xem như cá nhân hắn khai sáng nâng tráng. Muốn phổ biến ra ngoài cũng không thể dễ dàng như thế. Không phải ai đều có được giống như hắn thể chất. Hắn nhất định phải hoàn thiện về sau mới có thể mở sáng tạo cái mới hệ thống tu luyện. Đến lúc đó hắn có thể được xưng là sáng thế chi thần, thuộc về thủy tổ loại hình tồn tại. Hoàn thành một bước này, dẫn động thiên địa dị tượng, đầy đủ kinh động toàn bộ thần giới. Thác Nguyệt Tiên Tháp chi lực không ngừng rơi xuống Dương Vũ trên thân, đối với hắn căn bản không tạo thành bất kỳ tổn thương. Hắn đứng lên lẩm bẩm nói, là thời điểm thay Vô Song cùng Thiên Kiêu báo thù. Những năm gần đây, hắn một mực gạt bỏ hết thảy tạp niệm, hoàn thành mình tu luyện. Ở sâu trong nội tâm không phải là không một mực ghi khắc lấy Tang Nhi nữ thống khổ đâu. Thác Nguyệt Tiên Tháp bị Dương Vũ một quyền đánh bay. Đây chính là một kiện tiên binh. Còn có tiên trận gia trì đây này. Dương Vũ lực lượng cường đại đến một bước nào, ngay cả chính hắn cũng không tốt nói. Phảng phất cái này thiên địa chi lực đều tại hắn nắm giữ bên trong. Hắn chính là phương thiên địa này chí cao vô thượng thần, ai cũng khó mà địch nổi. Đây cũng là vô địch khí khái. Hai tôn chuẩn tiên đều bị chấn động đến lui bay ra. Nhìn cả người bị tức hơi thở bao phủ Dương Vũ, đều nhịn không được kinh hô lên. Tiên nhân cảnh, chỉ có tiên nhân cảnh giới mới có thể bộc phát đáng sợ như vậy lực lượng, mới có thể làm bọn hắn cảm thấy sợ hãi, kinh hãi. Khởi trận, hai người hoàn toàn không dám thất lễ. Kịch liệt tàn tiên điện tiên trận, rút ra điên cuồng lực lượng đối Dương Vũ phát động công kích. Mặc kệ Dương Vũ có phải hay không tiên nhân cảnh giới, đấu qua mới biết được, bọn hắn đã từng cũng là tiên nhân, không có khả năng không đánh mà lui. Một tôn chuẩn tiên dẫn theo một thanh loan đao, chém ra như trăng một dạng công kích. Một tôn chuẩn tiên thì là dẫn theo một trường mâu, hóa thành một xà mãng đồng dạng ám sát quá khứ. Đây đều là hỏng tiên binh, so với bình thường đế binh còn cường đại hơn. Tại trận pháp gia trì phía dưới, vô lượng quang mang lấp lánh, bá đạo công kích điên cuồng đối Dương Vũ oanh sát mà đi. Kia đánh bay nắm nguyệt tháp cũng lại lần nữa trấn áp xuống tới. Rõ ràng là Huyền Thiên Phượng đang khống chế nó. Nàng lớn tiếng nói, Dương Vũ mạng ngươi thật là lớn, đi chết đi cho ta. Dương Vũ đối diện với mấy cái này công kích, bình tĩnh vô cùng, hắn hai mắt hình như có nhật nguyệt tại chuyển động, đem những công kích này hết thảy nhìn ở trong mắt. Hắn thế mà không có đi nghênh cản, mặc cho những lực lượng này rơi xuống trên người hắn đi. Dầm dập, những này lực lượng hủy thiên diệt địa oanh tạc vang lên. Mặt đất dương lên một mảnh cho bụi, phụ cận hết thảy đều bị nghi vì liền địa. May mắn vị trí này cách Tàn Tiên Điện chủ điện có không ít khoảng cách. Nếu không sẽ đem nơi đó nghi vì đất bằng. Bọn hắn không có như vậy dừng tay, vẫn không ngừng xuất thủ. Dương Vũ có thể từ thác Nguyệt Tiên tháp ra, chỉ sợ thực lực không lùi mà tiến tới. Không thêm sức lực, chỉ sợ không đả thương được hắn. Làm bọn hắn cảm thấy kỳ quái là, mặc kệ bọn hắn làm sao công kích, Dương Vũ thế mà không có động tĩnh, hẳn là chỉ là một cái thùng rỗng. Một hồi lâu về sau, bọn hắn thu hồi lực lượng, cuồn cuộn cho bụi tán đi về sau, chỉ gặp một người bình yên vô sự đứng tại chỗ, một tay nâng thác Nguyệt Tiên tháp, giống như không có chút nào từng bị tổn thương. Trên người lực lượng giao thoa hình thành chiến giáp, ngăn cách hết thảy công kích. Trả lại cho ngươi, Dương Vũ ngẩng đầu hướng Huyền Thiên Phượng nhìn thoáng qua, đỉnh tay ném một cái. Thác Nguyệt Tiên tháp liền hướng phía Huyền Thiên Phượng trở lại trở về. Huyền Thiên Phượng ánh mắt co vào, nàng nhìn xem cực tốc xông tới thác Nguyệt Tiên tháp, lại có một loại không tránh khỏi cảm giác. Tiên tháp chớp mắt mà tới, nàng nghẹt ngào gào lên. Không, một đoàn hoa tươi nổ ra. Huyền Thiên Phượng vẫn, kia hai tôn chuẩn tiên trong nháy mắt bị dọa phát sợ. Vừa mới bọn hắn thế nhưng là dùng hết toàn lực, đều không có thương tổn đến Dương Vũ, mà Dương Vũ đưa tay ở giữa liền giết Huyền Thiên Phượng. Bởi vậy có thể thấy được Dương Vũ thực lực thật mạnh lên quá nhiều. Đã vượt ra khỏi bọn hắn ứng đối phạm vi, bọn hắn không chút suy nghĩ, trực tiếp xoay người bỏ chạy. Bọn hắn bị trấn áp nhiều năm, không chết đi đã là nhặt được một cái mạng, cũng không muốn chôn vùi ở chỗ này. Trốn được sao? Dương Vũ nói một tiếng, liền biến mất ở trước mắt. Khi hắn thời điểm xuất hiện lại, đã đến một người trên đỉnh đầu, trực tiếp đem người kia đầu chụp nắm ở trong tay, đem người kia dọa đến gần chết. Tốc độ này quá nhanh, một người khác cũng trốn không thoát. Dương Vũ cách không nhô ra một tay nắm, trực tiếp đem hắn một thanh cũng cầm vồ tới. Mặc kệ hắn làm sao giãy giụa, cũng là trốn không thoát. Dương Vũ đừng giết ta, ta nguyện ý đầu hàng, nguyện ý đi theo ngươi trái phải. Một tôn chuẩn tiên vội vàng nói, một vị khác chuẩn tiên cũng nói, cầu buông tha, ta cũng không tiếp tục đối địch với ngươi, nguyện phụng dưỡng ngươi trái phải. Dương Vũ căn bản không có để ý tới bọn hắn, nắm lấy bọn hắn trực tiếp giáng lâm đến Tàn Tiên Điện trên không. Lạnh lùng quát, thánh cấp cảnh giới trở xuống người, cho các ngươi nửa khắc đồng hồ hết thảy rời đi, nếu không liền cùng một chỗ diệt vong đi. Cùng lúc đó, tay hắn nắm vuốt hai tôn chuẩn tiên bị hắn trực tiếp bóp gãy đầu. Lực lượng nôn kình đem hai viên tốt đẹp đầu trực tiếp nát thành bột mịn. Hai tôn chuẩn tiên vẫn lạc, Tàn Tiên Điện người đều là sợ tè ra quần. Hắn là bị trấn áp tại thác Nguyệt Tiên tháp phía dưới Dương Vũ sao? Không phải đã chết, vì sao còn có thể sống được ra? Xong đời, khí thế của hắn thật đáng sợ, đem chúng ta Thái Thượng Hộ Pháp đều bắt, còn có ai có thể bắt lấy hắn a? Nhanh kêu gọi điện chủ, chỉ có điện chủ đều có thể đối phó được hắn. Chúng ta nhiều người, cùng một chỗ hợp lực đi lên đem hắn mài chết. Ta cũng không tin hắn là vô địch, có mười mấy tên không sợ chết chân thần cường giả đằng không mà. Lên, đồng thời thúc giục chiến lực mạnh mẽ nhất, bao phủ hướng Dương Vũ. Phải tất yếu hợp lực đem Dương Vũ xử lý. Dương Vũ ánh mắt hoành hành. Bọn hắn trong nháy mắt cảm thấy có một tôn viễn cổ sinh linh xuất hiện, nhìn xuống bọn hắn, làm bọn hắn sợ hãi kinh hãi, thúc giục lực lượng cũng vì đó co vào, có vô hình lực lượng bay lượn mà ra. kia là U Minh Băng Dực nhận, đem bọn hắn hết thảy chặn ngang chặt đứt, dù là mặc có chân thần cấp hộ giáp cũng cản chi không ở. Càng có cực hạn minh lạnh chi khí, đem bọn hắn trong nháy mắt băng giết. Cái này, Tàn Tiên Điện người đều hoảng xong, Dương Vũ chính là vô địch, còn có ai có thể là đối thủ của hắn đâu. Có một bóng người đi ra, rõ ràng là Côn Minh Tử, bất quá đây không phải hắn chân thân, mà là một đạo phân thân thôi. Hắn nhìn chằm chằm Dương Vũ nói, nghĩ không ra ngươi còn có thể thoát khốn, ngươi chẳng lẽ đã ngưng tụ tất cả tiên đạo, cửu dương hợp nhất, làm tiên căn chi lực lệch vải toàn thân, bước vào cảnh giới tiên nhân rồi. Ngươi không nghĩ tới sự tình còn nhiều, cho phép ngươi phân phát thánh cảnh phía dưới người, những người khác cho con ta nữ chôn cùng. Dương Vũ lạnh lùng nói, ngươi vẫn là đừng xúc động tốt, con trai của ngươi nữ không có hoàn toàn đều chết hết. Còn có một bộ phận bản nguyên linh hồn chi lực ở ta nơi này. Nếu như ngươi diệt ta Tàn Tiên Điện, bọn hắn liền triệt để xong. Côn Minh Tử vô cùng bình tĩnh nói, Dương Vũ nội tâm vì đó vui mừng, nhưng vẫn không dám biểu lộ nửa điểm vẻ vui mừng, mà là hỏi, ngươi muốn thế nào? Ngươi không đối ta Tàn Tiên Điện xuất thủ, việc này như vậy bỏ qua, giữa các ngươi nước giếng không phạm nước sông, ta trả lại con trai của ngươi nữ bản nguyên linh hồn. Côn Minh Tử nói, cứ việc ta bị trấn áp mười mấy năm, nhưng cũng biết tình huống ngoại giới. Các ngươi Tàn Tiên Điện đã thống trị hơn phân nửa thần giới chi địa. Ta Vũ Hầu Bang tổn thất nặng nề. Chỉ bằng ngươi một câu nói như vậy coi như xong. Chẳng lẽ ngươi không muốn con trai của ngươi nữ chết rồi sống lại sao? Như vậy đi, ta lại rời khỏi mười châu chi địa cho các ngươi Vũ Hầu Bang như thế nào? Không thế nào, các ngươi Tàn Tiên Điện làm quá nhiều thương thiên hại địa chi sự tình. Không cho phép tồn tại trên đời. Dương Vũ nói một tiếng, trực tiếp đánh ra một trường, đem Côn Minh Tử đạo này phân thân chi lực xóa đi. Sau một khắc, hắn thần niệm bôi qua Tàn Tiên Điện chủ điện, khóa chặt chuẩn bị lần trốn Nguyễn Đông Ni, một cái cự trường giận đập mà xuống, đem tòa kia hùng tráng thần điện đập thành phấn cạn bã. Không ít sinh linh cũng làm trận mà chết. Trốn tới Nguyễn Đông Ni thì là bị Dương Vũ oanh đập vào trên mặt đất. Không đợi nàng kịp phản ứng, Dương Vũ đã vọt xuống dưới, một đạo linh hồn lực không có vào nàng thần đình ở trong đi. Dương Vũ ngươi quá vô lễ, Nguyễn Đông Ni thế nhưng là đế cảnh thực lực, thần đình há lại dễ dàng như vậy tiến đến. Nhưng Dương Vũ nói vào là vào, nàng còn hoàn toàn chống cự không được. Cảm giác mình nơi thần bí nhất bị xông, làm nàng sao mà nhục nhã. Dương Vũ hoàn toàn không muốn cùng nàng nói nhảm. Cường đại hồn lực xung kích phía dưới, đưa nàng hồn phách cơ hồ đánh tan rơi. Lại thi triển khống chế linh hồn bí chú, đưa nàng khống chế. Hắn muốn biết nhi nữ linh hồn tình huống, phải chăng như Côn Minh Tử nói tới, khi hắn khống chế nàng về sau, quả nhiên phát hiện con hắn nữ bản nguyên linh hồn vẫn còn. Đồng thời trên người Nguyễn Đông Ni, Côn Minh Tử căn bản khinh thường tại mang ở trên người, mà là lịch cho nàng uy hiếp Dương Vũ chi dụng. Nhưng Dương Vũ trở nên quá cường đại, hoàn toàn không cho nàng nửa điểm uy hiếp cơ hội. Dương Vũ từ trên thân Nguyễn Đông Ni đạt được một chiếc hồn đăng, chính là khóa lại con hắn nữ linh hồn. Hắn linh hồn lực xuyên thấu vào, coi như là chân thần cấp chi vật cũng ngăn không được. Vô song thiên kiêu, Dương Vũ nhìn thấy con cái của hắn linh hồn về sau run giọng nói. Cha, hai người bọn hắn vô cùng kinh hỉ, tiếp lấy lại sầu mi khổ kiểm nói. Chẳng lẽ ngài cũng bị Tàn Tiên Điện người bắt lại? Dương Vũ tiến lên ôm lấy bọn họ nói. Cha lợi hại như vậy, làm sao có thể bị bọn hắn bắt lấy? Cha đã đoạt lại hồn phách của các ngươi. Các ngươi đã an toàn. Không bao lâu, các ngươi liền có thể lại thấy ánh mặt trời. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây kìa,